Người chơi hung mãnh, chương 635, bể bơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lý Ngang lần nữa thượng tiến quảng trường. Đi vào vô cấu dung lô bên ngoài thời điểm. Cửa tiệm vẫn như cũ tụ tập không ít người chơi. Mang theo long đầu, mặc áo khoác trắng Lý Ngang mới vừa xuất hiện. Liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đỉnh lấy kỳ dị ngụy trang các người chơi xông tới. Mồm năm miệng 10 hỏi thăm Lý Ngang tiệm này làm sao thu phí. Lý Ngang mở ra trò chơi trên quảng trường hư hóa công năng. Không nhìn cản đường người chơi. Xuyên qua đám người, đi vào cửa tiệm, đưa tay ấn về phía vách tường cạnh ngoài. Luyện kim thuật khởi động. U Lam Hồ Quang Điện vẽ ra hình tròn pháp trận. Cửa hàng tường ngoài trên lập tức xuất hiện một khối cổ hương cổ sắc dựng thẳng hình chất gỗ biển quảng cáo. Phía trên khắc lấy cửa hàng thương phẩm danh sách cùng thu phí tiêu chuẩn. Làm xong biển quảng cáo về sau, Lý Ngang đẩy ra cửa tiệm, đem người chơi khác che đậy tại ngoài tiệm. Mình thì đi vào trong tiệm, đem một bình ma dược đặt ở kệ hàng bên trên. Cũng hướng hệ thống đưa ra giá cả. Đợi lát nữa nếu như khách hàng muốn mua ma dược, trực tiếp bỏ tiền, hóa đơn nhận hàng, rời đi là được. Không cần làm phiền chủ cửa hàng. Sau đó, Lý Ngang dùng luyện kim thuật, làm bản khách hàng tin tức đơn đăng ký. Nếu có khách hàng muốn mua trang bị rèn đúc hoặc chữa bệnh phục vụ, nhưng phía trước đã có người, liền có thể tại đơn đăng ký trên lưu lại thông tin cá nhân. Tiến hành hẹn trước, các loại Lý Ngang có rảnh rỗi, liền sẽ thông chi bọn họ chạy tới tiến hành giải phẫu. Chuẩn bị sẵn sàng về sau. Lý Ngang liền ngồi ở quầy thu ngân bên trong trên ghế nằm. Để hệ thống giải trừ hạn chế. Đánh mở cửa hàng môn. Ngoài phòng chờ đợi hồi lâu người chơi tràn vào cửa hàng. Còn không chờ bọn hắn nói chuyện. Lý Ngang liền đưa tay chỉ treo trên tường bố cáo. Khách hàng cần biết một. Bản điếm buôn bán nhỏ. Xin miễn trả giá. Xin miễn những tổ chức khác hoặc cá nhân thương nghiệp hợp tác mời. Xin chớ quấy rối thu ngân viên, nếu không sẽ bị trục xuất cửa hàng. Khách hàng cần biết hai. A series ma dược muốn mua liền mua, tùy duyên bổ hàng, thực sự muốn mời tại khách hàng đơn đăng ký trên hẹn trước. Khách hàng cần biết ba. B series rèn đúc phục vụ rèn đúc thời gian dài. Cùng tài liệu các loại cấp có quan hệ. Rèn đúc trước cần giao tiền đặt cọc. Rèn đúc sau khi thất bại bản điếm không trả lại vật liệu hoặc rèn đúc phí, khách hàng cần biết bốn. Bản điếm trước mắt chỉ có một vị y sư, một gian phòng giải phẫu, C series chữa bệnh phục vụ, D series cường hóa phục vụ cùng E series cải tạo phục vụ. Đồng đều chỉ ở bản điếm trong phòng giải phẫu tiến hành. Không tiếp thụ bất luận cái gì đến khám bệnh tại nhà phi đao thỉnh cầu. Khách hàng cần biết năm. Bản điếm mỗi ngày có thể tiến hành giải phẫu có hạn. Bất luận cái gì chữa bệnh phục vụ đồng đều cần hẹn trước. Cụ thể giải phẫu thời gian xin chờ đợi nhân viên công tác thông chi, khách hàng cần biết 6. Dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ thật kỹ. Không nạp tiền, ngươi có thể mạnh lên sao? A, trước mắt rèn đúc phục vụ. Chưa chiếm dụng, trước mắt phòng giải phẫu. Đã chiếm dụng, một đám người chơi nhìn qua phần này bố cáo. Sửng sốt vài giây đồng hồ. Cái khác liên hợp tổ chức. Coi như quy mô lại lớn. Thủ hạ cửa hàng cũng đều quy củ. Giống thế giới hiện thực bên trong cửa hàng đồng dạng. Lấy khách hàng là thượng đế. Bọn hắn còn chưa thấy qua. Phách lối như vậy ngạo mạn cửa hàng. Đều nói cửa hàng lớn lấn khách. Ngươi cái này tiểu điếm làm sao cũng như vậy chảnh a. Đang lúc tất cả mọi người khó chịu thời điểm. Một vị mang theo L hình ống nước che đầu người chơi phản ứng lại. Vội vàng nói với Lý Ngang. Hiện tại rèn đúc phục vụ là mở ra a, ta muốn xin. Lý Ngang nhìn hắn một cái. Trầm mặc nhẹ gật đầu. Ống nước che đầu hưng phấn từ ba lô cột bên trong xuất ra một cái nặng nề túi vải. Lý Ngang mở ra túi vải quét qua. Bên trong chứa một ít khô cạn nhân loại xương cốt. Một đỉnh màu đỏ mũ. Một đôi bao tay trắng, một kiện màu lam móc treo quần áo lao động. Hả, lão huynh, ngươi có phải hay không đem cái nào đó muốn đi tòa thành cứu công chúa Italy ống nước công giết chết rồi? giữa ban ngày khiêng một đống người chết xương cốt đến người khác trong tiệm thỉnh cầu rèn đúc. Người thật đúng là tâm lớn. Lý Ngang đáy lòng yên lặng nhả rãnh, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Bình tĩnh gật gật đầu, cầm lấy túi vải đi vào cửa hàng gian phòng, đem bố đồ trong túi đổ vào rèn đúc lò luyện. Siêu phàm vật liệu tương tính, 99. Tốt a, những vật này nhất định là một vị nào đó ống nước công trên người. Lý Ngang đi trở về quầy thu ngân, nói cho ống nước che đầu có thể rèn đúc. Cái sau dứt khoát chuyển 1.500 tiền trò chơi cho Lý Ngang. Chuẩn bị tại 12 giờ về sau tới nhận lấy. Trong tiệm người chơi khác thấy thế, vội vàng đoạt lấy khách hàng tin tức đơn đăng ký đến. Tiến hành trang bị rèn đúc hoặc chữa bệnh hẹn trước. Chỉ chốc lát sau, đơn đăng ký trước mấy tờ giấy liền đều bị lấp đầy. Kệ hàng trên thương phẩm thiếu một hơn phân nửa. Trong tiệm khách hàng nhân số cũng khôi phục bình thường. Leng keng, cửa hàng cửa bị lần nữa đẩy ra. Kéo theo khung cửa phía dưới Linh Đang, mang theo đầu ngựa mặt nạ con la đi đến. Hướng Lý Ngang sáng lên một cái người chơi biệt danh. Người đã đến, Lý Ngang đem chân từ trên mặt bàn buông xuống. Làm sao muộn như vậy? Thật có lỗi, trên đường tới hơi bỏ ra chút thời gian. Con la dùng khàn khàn thanh tiếng nói. Ngươi bây giờ có rảnh không? Ta hộ khách nghĩ hết sớm làm giải phẫu. Con la chỉ hộ khách. Dĩ nhiên chính là nàng nhận nuôi muội muội Laura. Lúc này Laura đang núp ở một kiện cao lớn gấu bắc cực con rối phục. Vì không bại lộ nàng tại thế giới hiện thực bên trong thân cao. Cái này con rối phục chừng 1m8 chi cao. Hành động phi thường tốn sức. Tựa hồ là chú ý tới Lý Ngang tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Mặc gấu bắc cực con rối phục Laura cung kính gật gật đầu. Không nói một lời, nếu là con la mang tới người, cái kia hẳn là coi như đáng tin. Lý Ngang từ quầy thu ngân sau đứng lên. Đi theo ta, hắn mang theo hai người đi vào phòng giải phẫu. Mở đèn lên ánh sáng, đem mấy cái máu túi viên cầu đặt lên bàn. Đem thương phẩm danh sách đưa cho con rối phục. Muốn mua cái nào mấy khoản y phục giải phẫu vụ. Laura nhìn xem trên bàn tinh hồng sắc máu túi, băng lãnh bàn giải phẫu, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, ngăn chặn sợ hãi, dựa theo con la trước đó chỉ thị, chấn định địa tại thương phẩm danh sách trên đánh mấy cái câu. Cái này, còn có cái này, ta xem một chút. Lý Ngang nhìn lướt qua danh sách, yêu cầu đem lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất thuộc tính từ 6 tăng lên đến 9. Cường hóa cơ bắp xương cốt, lắp đặt hydro trái tim, thu ngươi giá vốn 3.000 tốt. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, dùng luyện kim thuật lệnh dưới mặt đất hãm, tạo ra một cái phủ kín vàng nhạt gạch men xứ một mình bể bơi. Hướng bên trong khuynh đảo máu túi, gian phòng bên trong lập tức tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Lý Ngang đè xuống trên tường nút bấm, mở ra sạch sẽ điều hòa không khí. Quay đầu nhìn về Laura nói, tốt, đem áo khoác thoát, nằm trong bể bơi đi. A, Laura rút lui nửa bước, sợ hãi nhìn xem tanh hôi nồng đậm huyết trì. Khóe mắt ánh mắt vô ý thức lườm con la một chút. Con la nhịn không được mở miệng hỏi, cái kia, không phải nằm trên bàn giải phẫu làm giải phẫu sao? Ai nói phải dùng bàn giải phẫu rồi? Lý Ngang một mặt không hiểu thấu. Thứ này liền cùng màu đỏ có sừng gấp ba nhanh đồng dạng. Chỉ là gian phòng bên trong trang trí mà thôi. Là cho tay ta thuật làm mệt mỏi nằm lên mặt nghỉ ngơi. Bình thường chữa bệnh giải phẫu, Lý Ngang một phút đồng hồ liền có thể hoàn thành. Nhưng loại này đại quy mô thân thể cải tạo, vẫn là đến làm cho thụ thuật giả nằm trong hồ mới có hiệu suất. Huyết trì này nhìn xem huyết tinh, nhưng chủ yếu của nó thành phần. Nhưng thật ra là nước, khoáng vật chất, phân uze, niệu toan, cơ can, thai son, làm tế bào, cùng động vật có vú nước ối không có gì khác biệt. Lý Ngang tựa hồ chú ý tới Laura do dự sợ hãi. An ủi, đương nhiên nó bên trong phân uze hàm lượng có thể sẽ có chút cao. Cho nên sẽ có một chút xíu vi diệu đặc thù mùi. Nhưng ta lấy nhân cách đảm bảo. Cái đồ chơi này nghe thối, uống vào hương, vị chua hơi cay, hương thuần sướng miệng, thấm vào ruột gan, giàu có dinh dưỡng, không phải canh phẩm, hơn hẳn canh phẩm, người nếu là giải phẫu làm phiền, có thể uống một hai ngụm, nếm thử nồi lớn hầm mình là tư vị gì? Cách chương.